Ngạo Thế Đan Thần, chương 875, Thập Thiên Thánh Sơn, góc truyện audio.com. Ngay khi Trầm Tường biến trở về hình người trong giây lát đó, những kia sơn trong rừng đột nhiên truyền ra từng trận tiếng thú giống gừ gừ. Để cho người nghe sờn cả tóc gáy, cả kinh, Trầm Tường lập tức bay về phía trước chạy trở nên. Những này dị thú thật giống không dám lướt qua cái kia bia đá, ngươi hiện tại hẳn là an toàn, Long Tuyết Di thở phào nhẹ nhõm. Nàng vốn là muốn hòa những này dị lưu, nhưng lại sợ kinh động những này dị thú, mà lúc này, nàng thích thả ra thần thức. Muốn nhìn một chút có thể hay không hòa những này dị thú tiến hành câu thông, bất quá làm cho nàng thất vọng chính là. Những này dị thú trở nên càng thêm tức giận, nàng cũng không biết đây là tại sao, đi vào sư sơn trong đám. Trầm Tường nhất thời cảm nhận được vô số cỗ ác liệt sát khí từ sư sơn trong đám truyền ra tới, điều này làm cho hắn dừng bước. Thật là khủng khiếp, ta thế nào cảm giác, mỗi một tòa sư sơn cũng giống như là nhân đằng đằng sát khí ma đầu, Trầm Tường đầy mặt ngơ ngác. Đặc biệt hắn tới gần một tòa sư sơn sau khi cảm thấy ngọn núi kia như là hoạt chính đang không ngừng thả ra mãnh liệt áp lực. Để hắn như phụ vạn cân cự sơn, mỗi một bước đều phi thường khó khăn, chỗ này quả nhiên khủng bố. Xem ra cái này hiểm địa thị gặp phải hiểm địa nguy hiểm nhất một cái, Long Tuyết Di âm thanh cảnh giác, để Trầm Tường cảm thấy kỳ quái chính là. Mặt đất tuy rằng tràn đầy bùn đất, nhưng cũng phi thường kiên cố, cho dù hắn mỗi một bước đều rất nặng nề. Nhưng cũng không có trên mặt đất lưu lại rất sâu vết chân, hắn ngồi xổm người xuống, dùng tay đẩy ra mặt đất bùn đất. Đại khái đào được 5 tấc thâm thời điểm, đột nhiên phát hiện một ít màu xanh thạch gạch có quá độ xuất hiện sau khi, hắn khoách phạm vi lớn đào. Rất nhanh, hắn liền xác định những này bùn đất phía dưới đều là như vậy màu xanh thạch gạch. Mà những này màu xanh thạch gạch mặt trên đều có thật nhiều phức tạp linh vân, hắn đương nhiên xem không hiểu. Tuy rằng hắn cũng coi như là một cái trận pháp đại sư, bất quá những này linh vân nhưng đều là hắn không quen biết. Thế nhưng hắn từ những kia hoa văn có thể nhìn ra, những này linh vân hòa thông thiên thế ra những kia cổ lão pháp bảo mặt trên như thế. Những này thạch gạch có thời gian rất dài, lại vẫn tồn tại, có thể thấy được những này linh vân lợi hại bao nhiêu, Long Tuyết Di thở dài nói. Những này vô số sư sơn phía dưới, sẽ không phải đều là những này thạch gạch đi, Trầm Tường tiếp tục hướng phía trước đi. Hướng đi khoảng cách hắn gần nhất tòa kia sư sơn, hắn biết những này to lớn sư trong núi, khẳng định cũng có một chút gì. Mặt trên loại những kia cây cối hòa bên ngoài bao quanh bùn đất, nói không chắc chỉ là che giấu mà thôi, mỗi một bước đều phi thường gian nan. Mặc dù là hắn sử dụng toàn thân sức mạnh, đều đi được phi thường khó khăn, ngay khi hắn khoảng cách sư sơn hoàn hữu 10 trượng thời điểm. Dưới chân hắn đột nhiên lóe lên một trận quang hà, đây là, lực lượng không gian, ta xúc động truyền tống trận, Trầm Tường vừa nói xong. Trước mắt lóe lên, khi hắn mở mắt ra sau, liền thấy một đám lớn thảo nguyên, để hắn rất là quen thuộc. Hắn dĩ nhiên đi tới man loạn huyền địa bên ngoài, lúc này hắn liền ở trong trời cao, đoạn tam thường vẫn là giống như trước đây, bất tu biên phúc. Ăn mặc có chút mộc mạc, đầy mặt tròm râu, hắn ngậm một cọng cỏ, đi theo đoạn gia lão bối phía sau, hùng hục đi tới. Đột nhiên thấy không trung rớt xuống một người, gia hỏa này, thật giống rất quen mặt nha, đoạn tam thường trợn mắt lên, thấy rõ Trầm Tường mặt. Trong miệng ngậm thảo nhất thời rơi xuống tới, chính là này trời đánh khốn kiếp đem ma thần chi tử mộ làm hỏng, ta muốn đánh hắn. Đoạn tam thường thì thào nói, đoạn gia trưởng lão cũng phát hiện mặt trên chính có một người rơi xuống tới. Đó là mới vừa từ bên trong đi Trầm Tường, hắn không cẩn thận xúc động truyền tống trận, Trầm Tường, đoạn tam thường hô lớn. Trầm Tường lập tức vận chuyển sức mạnh, để cho mình huyền phù trở nên, sau đó chậm rãi đáp xuống đất diện, thường tử. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, Trầm Tường cười cợt nói, ngươi đừng quên lúc trước nhưng là ta tổ đội nói muốn tới man loạn huyền địa. Hiện tại ta đương nhiên là muốn đi vào, đoạn tam thường đi tới, một cái ninh lên vạt áo của hắn, khốn kiếp nha. Ngươi là không phải đem ma thần chi tử mộ cho hủy diệt rồi, đoạn gia lão bối lúc này cũng là đầy mặt dị dạng vẻ, trong lòng đều âm thầm tiếc rẻ. bọn họ ngày hôm nay xem như là thấy trầm tường, Đoạn Tam Thường có thể kết giao đến loại này bằng hữu, bọn họ vẫn là phi thường hài lòng. Không có xong bị hủy diệt hoàn toàn, ngươi muốn đào đồ vật bên trong, cũng sắp điểm thả ra ta, Trầm Tường cười ha ha, quả nhiên. Đoạn Tam Thường lập tức thả ra Trầm Tường, hơn nữa còn giới thiệu hắn Đoạn gia lão bối, chính là những kia lão tặc trộm mộ. Đoạn gia đầu lĩnh kia lão giả tên là Đoạn Không, là Đoạn gia gia chủ, Đoạn Tam Thường thúc tổ. Một tên hòa Đoạn Tam Thường dung mạo so với so sánh như trung niên tên là Đoạn An Ngọc là Đoạn Tam Thường cha. Trầm Tường từ Đoạn gia nhân khẩu trung biết được Hoàng Cẩm Thiên dĩ nhiên đi tìm hắn, điều này cũng làm cho hắn bất ngờ. Sau đó lại biết được những thế lực lớn kia tiến công man loạn huyền địa, bất quá cuối cùng tử thương nặng nề. Hiện tại lại tiến hành vòng thứ hai tiến công, còn phái ra những tiên nhân kia, Trầm Tiểu Hữu, ngươi là mới vừa từ bên trong đi sao, Đoạn Không hỏi, hừm. Ta ở bên trong nhìn thấy rất nhiều sư sơn, Trầm Tường đem hắn ở bên trong trải qua đều nói đi. Mà Đoạn gia người nghe được sau khi đều mừng rỡ như điên, Đoạn gia người cũng không có tiếp tục tiến lên, mà là ngồi ở trên thảo nguyên diện. Nghe Trầm Tường giảng thuật bên trong sự tình, Trầm Tường, ngươi đem bia đá kia mặt trên bốn chữ cổ viết ra tới, hay là chúng ta nhận ra? Hoàng ngươi nói như thế, bên trong thì có một tòa rất lợi hại mộ, chờ một chút chúng ta sẽ nói cho ngươi biết, Đoạn Tam Thường kích động hỏi. Lúc này cổ hoang ma thần chi tử mộ đã bị hắn quên rồi, Trầm Tường trí nhớ vô cùng tốt, lấy ra một tấm chỉ, ở phía trên miêu tả đi. Bốn chữ này là có ý gì, Trầm Tường hỏi, Long Tuyết Si chỉ nhận thức hai chữ, Thập Thiên Thánh Sơn, Đoạn Không hít sâu một hơi. Trên khuôn mặt già nua tràn đầy kích động, hắn cầm tờ giấy kia tay ra đời, đều run rẩy trở nên, Trầm Tường vốn cho là 10 vạn sư sơn. Hoặc là 1 tỷ sư sơn, nhưng cũng không phải, mà là cái gì Thập Thiên Thánh Sơn, đây là cái gì, Trầm Tường vẫn là không hiểu. Mà Đoạn gia người mỗi một nhân đều phi thường kích động, hiển nhiên bọn họ rất rõ ràng đây là ý gì, truyền thuyết thiên giới có cửu trọng thiên. Nhưng kỳ thực không phải, là có 10 cái thiên, không qua đi tới không biết xảy ra thời kỳ nào, dẫn đến tầng thứ 10 biến mất rồi. Cái này ngày thứ 10 cũng chính là cổ lão nhất thế giới, Đoạn Không giải thích, Trầm Tường nhất thời rõ ràng, này cùng Long Tuyết Si suy đoán như vậy. Ở trong đó quả nhiên là một cái rất cổ lão địa phương, như vậy nói chúng ta vị trí cái này phàm giới chính là ngày thứ 10, Trầm Tường ngơ ngác. Hiện tại còn không rõ ràng lắm, chúng ta tổ tiên lưu cho đồ của chúng ta không phải rất nhiều. Nhưng nếu như đem rất nhiều cổ lão thế lực mộ đào ra tới, hay là chúng ta có thể biết càng nhiều chuyện hơn. Nhưng hiểu rõ đoạn lịch sử là phải gặp thiên khiển, bằng vào chúng ta Đoạn gia nhiều năm qua bị phong quá rất nhiều lần, Đoạn Không thở dài nói. Nhưng vì chân thực lịch sử có thể nổi lên mặt nước, chúng ta Đoạn gia nhất định sẽ đem trộm mộ tiến hành tới cùng, Trầm Tường âm thầm bĩu môi. Trộm mộ lý do thực sự là quá mạnh mẽ, để người không thể phản bác những kia sư sơn trong đám đến cùng là ai mộ tại sao đều là sư sơn. Những dị thú kia lại là chuyện gì xảy ra, đến loại thực lực đó đều không có hóa thành hình người, Trầm Tường lại hỏi, cách trương.